Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 108, thất bại. Ách ha, bên dưới không trung hàng lôi điện chùm tia sáng đem Yagami Kyo nuốt mất. Mà bị nuốt không có hắn, bị mạnh như vậy lôi điện chi lực nuốt mất. Cái này thừa nhận thống khổ là khó mà hình dung. Tạp chí trùng hắn cho tới bây giờ không có nghĩ đến. Nguyên lai bị sét đánh là loại cảm giác này. Thật rơi à, khó chịu. Ta, ngươi, cái, phổi, bị mạnh như vậy lôi điện chi lực bổ chúng. Mà còn cái này lôi điện chùm tia sáng nhưng là mạnh mẽ làm người ta cảm thấy kinh khủng. Cho dù là năm đó hắn giơ tay giữa là có thể thả ra so với cái này mạnh hơn lôi điện năng lực. Có thể bây giờ không có lôi điện năng lực hắn. Chịu đựng mạnh như vậy lôi điện chi lực. Cũng thật sự là chịu không được hét lớn ra. Ở một bên Akame đám người. Tất cả trừng đại mắt nhìn bị cái này mạnh mẽ lôi điện chùm tia sáng nuốt mất Yagami Kyo. Các nàng có thể rõ ràng nghe được. Yagami Kyo giờ phút này phi thường khó chịu. Phi thường thống khổ. Yagami Kyo giống giận vang dội toàn bộ rừng rậm. Cái này làm cho dùng Haki quan sát Haki bao phủ toàn bộ thánh địa Ino. Nghe loại đau khổ này tiếng gào sau. Càng là đắc ý cười to. Cẩu Nhật, trọng sinh thứ nhất. Đầu lần toàn bộ chịu đựng cái này lôi điện kỹ năng. Từ đến nhẫn giả thế giới bắt đầu. Không bao lâu liền học được lôi tính chất chakra. Sau đó cứ việc cũng mỗi đội rất nhiều siêu cường lôi độn nhẫn giả. Nhưng coi như là trong bọn họ lôi độn nhẫn thuật. Có thể bản thân thì có lôi tính chất chakra, cho nên uy lực không lớn. Đối với ta ảnh hưởng cũng không có cùng với đại. Đến thế giới ma pháp, lasers lôi thuộc tính ma pháp cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng là khi đó ta, lôi điện ma pháp còn mạnh hơn hắn. Cho nên, hắn lôi điện ma pháp đối với ta mà nói cũng không cường. Có thể rời ạ đi tới cái thế giới này. Không có lôi hệ năng lực sau. Hiện tại đầu lần chính diện chịu đựng loại này lôi hệ kỹ năng. Cái này lôi điện chi lực chém trên thân thể cảm giác tê dại. Còn có kia loại tê dại cùng điện giật thân thể cảm thụ. Thật đúng là đủ thống khổ. Yagami Kyo ở trong lòng suy nghĩ mình làm năm trải qua. Thật là hổ lạc bình dương bị chó khinh. Nếu như không phải vì muốn làm cho mình kích hoạt trong cơ thể lôi hệ năng lực. Hắn cũng không thể như vậy chính diện chịu đựng Ino một chiêu này mạnh mẽ lôi hệ kỹ năng. Mặc dù thân thể đau vô cùng đau, thân thể cũng bị điện giật tê dại. Có thể Yagami Kyo vẫn là quan sát bên trong bản thân trong cơ thể. Xem có phải hay không có thể kích hoạt chính mình giờ lôi hệ năng lực. Đây là nhất định phải. Nếu như không thể kích hoạt chính mình biến mất lôi hệ năng lực. Như vậy một chiêu này mạnh mẽ lôi điện kỹ năng thật có thể là khổ sở uổng phí. Yagami Kyo đang cố gắng kiểm tra trong cơ thể. Xem có phải hay không có cái gì khác thường. Có thể tỏ rõ trên chính là tại thống khổ giống giận. Loại này giống giận không phải giở trò bịp bợm, mà là một loại chân thực thống khổ giống giận. Bất quá thống khổ thuộc về thống khổ. Nhưng Yagami Kyo vẫn là nghiêm túc tại kiểm tra. Cũng không biết rõ như vậy chịu đựng lôi điện chi lực. Có phải hay không liền thật có thể kích hoạt biến mất lôi hệ năng lực. Dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm. Hiện nay hắn chỉ là muốn đến đánh trúng biện pháp tới thử. Mà loại bị mạnh mẽ lôi hệ năng lực tới đánh trúng. Chính mình toàn bộ chịu đựng. Xem có phải hay không sẽ mang theo một chút hiệu ứng. Đem trong cơ thể mình lôi điện chi lực cho kích hoạt giác tỉnh. Chẳng qua là. Ino thả ra ngoài siêu cường lôi hệ kỹ năng, uy lực đã dần dần yếu bớt, có thể vẫn là không có phát hiện mình trong cơ thể có đảm nhiệm hà lôi hệ năng lực lóe ra hiện tại. Ô, màu xanh da trời lôi điện chùm tia sáng đã tại từ từ biến mất, mà Yagami Kyo tiếng kêu thống khổ cũng dừng lại, đương lôi điện chùm tia sáng toàn bộ giờ sau, Akame đám người xem như nhìn thấy Yagami Kyo dáng vẻ. Giờ phút này Yagami Kyo, toàn thân quần áo rách mướp, thân thể nhiều hơn bị lôi điện chi lực cho đánh cho bị thương. Thậm chí còn có nhiều chỗ bị lôi điện bổ chúng làm đốt trọi địa phương. Cả người thân thể đều tại phả ra khói xanh. nhìn qua vô cùng chật vật. So với hắn cùng bất tử điểu Marco quyết chiến 7 ngày 6 dạ chi sau còn muốn chật vật thảm thiết. Ha, Yagami Kyo quỳ dưới đất, há miệng ra thở ra tới không phải khí, mà là một cái khói xanh. Không có sao chứ? Leon các nàng sau khi nhìn thấy, lập tức nhảy qua đến, ngồi xổm ở bên cạnh hắn lo lắng hỏi. Chuyện này, như vậy, tính không việc gì. Yagami Kyo liếc mắt nhìn Leon sau, suy yếu nói. Vậy như thế nào? Thành công sao? Anvida khẩn trương hỏi, nhìn hắn dáng vẻ, đoán chừng là không có cách nào lại tiếp nhận lần thứ hai lôi điện đối với hắn công kích. Khục khục khụ, Yagami Kyo nghĩ phải trả lời. Nhưng là, bởi vì chịu đựng Ino mạnh như vậy lôi điện chi lực, cho nên giờ phút này thân thể cũng xuất hiện vô cùng nghiêm trọng vết thương. Muốn nói, nhưng là mãnh liệt ho khan. Chào châu ba, lúc này, bốn cái hình thể không giống nhau người đi tới bọn họ sáu bên người thân bao vây lại. Akame đám người nhìn thấy sau, tất cả đề phòng nhìn cái này xuất hiện bốn người. Không cần nhiều người đều biết rõ bọn họ chính là thần Ino thủ hạ tứ thần quan. Khục khục, không cần phải để ý đến ta. Ta trong lòng nắm chắc. Dựa theo ta trước nói giải quyết cái này bốn người. Nhớ, đáng chết liền giết. Không đáng chết, cũng không thể khiến bọn họ tại tiếp tục ở nơi này đi xuống. Yagami Kyo nhỏ giọng đối với. Đúng, ngũ nữ nói. Minh bạch. Ngũ nữ đều minh bạch Yagami Kyo phong cách hành sự. Hắn chỉ giết người đáng chết, chưa bao giờ sẽ giết lung tung vô tội. Cho dù là đối thủ đều tốt, chỉ cần là không đáng chết người, hắn đều sẽ không giết. Hừ hừ, đọc không tới bọn họ tiếng lòng. Skypiea giữ mục nhà ôm, sắc mặt mặt không chút thay đổi. Nhìn trước mặt Akame đám người có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới phía bên kia đều là sẽ Haki quan sát Haki người. Xem thấy người tới sau. Nhất là Akame. Khi nhìn thấy cái này nắm một cây đao nam nhân lúc liền minh bạch. Đây là nàng đối thủ. Cái nào con nhện chân như vậy kiểu tóc người. Chúng ta tới. Robin chủ động thiêu chính mình đối thủ. Lần này thế nào cũng rất tốt đại triển tay chân mới được. Với Yagami Kyo lâu như vậy. Cũng học hắn nhiều đồ như vậy. Không cố gắng vận dụng. Cái này rất xin lỗi hắn. Mà Robin đối thủ chính là không hộ vệ trưởng Nirvana. Đầu đội phi công mũ cùng kiếng an toàn ta tới. Anvida cùng Bonnie hai người. Tìm tới thương thiên kỵ sĩ Tula. Như vậy quả banh này một dạng theo ta đi. Leon cười cười. Dễ dàng đem chính mình năng lực cho thả ra ngoài. Nàng đối thủ chính là Sâm Chi người bảo vệ. Còn lại Skypiea giữ mục nhà ôm, chính là Akame đối thủ. Yagami Kyo cũng không có ngăn trở. Loại này lựa chọn cách thức, các nàng tự nhiên là có giải quyết. Coi như không giải quyết được, trải qua thoáng cái sự tình cũng không phải chuyện xấu. Bị chút thương cũng là đối với chính mình một loại rèn luyện. Ô ha ha, xem ra người này không tệ a. Dưới tay cũng có thể so với ta tứ thần quan thực lực thủ hạ sao? Ino cứ việc không có thể nhìn thấy Akame các nàng, nhưng là có thể nghe các nàng nói tới. Nghe được cái này mấy người nữ nhân như thể có tự tin. Xem ra thực lực không kém a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.